Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Phương Chi Du lập tức quyết định đi trước Tây Môn nhìn xem tình huống. Vạn nhất tìm được rồi xuất khẩu, lại quay đầu lại đi tìm chính mình bạn gái cùng đồng học. Liền ở cái này trong lúc, chế tài giả thời gian mở ra, mà cũng không quá tin tưởng di động nội dung ba người. Lúc này đều không có chú ý tới di động tin tức. Cũng chính là ở Phương Chi Du cùng hai người tách ra thời điểm. Ngô Tuyên Mỹ cùng Lâm San San hai người ở thực nghiệm lâu cùng đệ nhất khu dạy học chỗ giao giới. Gặp mới từ đệ nhất khu dạy học tìm tòi ra tới chế tài giả. Hai nữ nhân một đường bôn đào đi tới trường học sân thể dục. Sau lại, sân thể dục tượng phát sinh sự tình. Chính là sớm nhất Tề Tư Nguyên thấy kia một màn. Chỉ là, lúc ấy, Phương Chi Du còn Tây Môn tìm kiếm xuất khẩu. Đối phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Phương Chi Du tới rồi Tây Môn lúc sau. Thử rất nhiều loại phương pháp. Cũng không có thể rời đi vườn trường. Lúc này, hắn trong lòng, đã có điểm tin tưởng di động tượng nói sự tình. Bởi vì, bình thường dưới tình huống, là không có khả năng xuất hiện trước mắt như thế không phù hợp khoa học tình cảnh. Hắn ở Tây Môn lại chờ đợi một hồi, cũng không có chờ tới Lâm San San cùng Ngô Tuyên Mỹ. Ba người ở xuất phát tìm kiếm đường ra phía trước, liền từng có ước định. Trong bóng tối vạn nhất ba người đi lạc, như vậy liền tận lực ở Tây Môn chỗ tập hợp, nếu thật sự tới không được, liền trở lại rừng cây nhỏ ba người tỉnh lại tiểu hồ biên. Lúc này Phương Chi Du hồi tưởng khởi, chính mình ở Tây Môn tìm kiếm đường ra thời điểm, phảng phất mơ hồ nghe thấy bạn gái tiếng la, chỉ là khi đó, hắn cho rằng là chính mình ảo giác thôi, hiện tại cẩn thận hồi tưởng. Trong lòng càng thêm lo lắng bạn gái sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế Phương Chi Du lập tức liền quyết định, lại hồi bên hồ nhìn xe mơ siêu hắn một đường thật cẩn thận mà trở về. Trên đường thực an tĩnh, không có gặp được Ngô Tuyên Mỹ cùng Lâm San San, cũng không có gặp được những người khác. Hắn đi vào rừng cây nhỏ thời điểm, mơ hồ mà, xa xa truyền đến khóc thút thít thanh âm kia thấp mềm mại trường. Phảng phất nữ quỷ ở đêm khuya than khóc, kia trong nháy mắt, Phương Chi Du chân chính cảm nhận được một tia sợ hãi. Chỉ là, hắn lo lắng Ngô Tuyên Mỹ an nguy, cắn răng, vẫn như cũ về tới bên hồ ba ngày tỉnh lại địa phương. Mà khóc thút thít thanh âm, vừa lúc đúng là từ bên hồ bờ biển truyền đến, lúc này, ánh trăng đã từ mây đen ra tới, có thể nhìn đến bên hồ mơ hồ ngồi xổm một nữ nhân thân ảnh. Phương Chi Du cấp chính mình phồng lên kính, tráng khởi lá gan đi qua đi, lúc này mới phát hiện nữ nhân kia cư nhiên là Lâm San San. Tức khắc cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm San San thấy Phương Chi Du trở về, lại là lập tức liền nhào vào trong lòng ngực hắn, dọa Phương Chi Du một cú sốc, hơn nữa theo bản năng mà muốn đẩy ra nàng, Lâm San San lại gắt gao mà bắt lấy hắn khóc lóc kể lể. Nói quái vật thật sự tồn tại, di động thượng tin tức nói chính là thật sự. Hơn nữa, Ngô Tuyên Mỹ là vì bảo hộ nàng, mới bị quái vật giết chết. Lâm San San kể ra thời điểm vẫn luôn ở khóc, bi thương nghẹn ngào bộ dáng nhu nhược đáng thương. Nàng đã từng mấy lần ý đồ nhào vào Phương Chi Du hoài tâm tìm kiếm an ủi. Nhưng khi đó Phương Chi Du ở nghe nói Ngô Tuyên Mỹ tin người chết sau giống như sét đánh giữa trời. Quang, là như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, hơn 10 phút trước còn êm đẹp đi theo hắn phía sau bạn gái. Sao có thể nói không liền không có đâu. Phương Chi Du muốn đến sân thể dục đi lên, đi tìm Lâm San San nói Ngô Tuyên Mỹ xảy ra chuyện địa phương. Hắn nếu không xem một cái, là như thế nào cũng không chịu tin tưởng, nhưng mà, Lâm San San lại lấy có quái vật vì từ cực lực ngăn cản. Nàng không ngừng cường điệu Ngô Tuyên Mỹ đã tử vong sự thật. Có di động thượng tin tức làm chứng. Thậm chí, nàng nỗ lực thuyết phục Phương Chi Du có thể mang theo nàng cùng nhau. Nghĩ cách rời đi cái này địa phương quỷ quái. Phương Chi Du do dự qua đi, vẫn cứ cự tuyệt nàng. Hắn cần thiết đi xem. hắn không thể tin Ngô Tuyên Mỹ đã tử vong, vô pháp liền như vậy chính mình rời đi. Cho dù, ở Lâm San San nhắc nhở hạ, hắn xác thật thấy được cái kia cái gọi là chế tài giả tin nhắn. Lâm San San thấy vô pháp thuyết phục Phương Chi Du, liền xoay khẩu phong, đưa ra chính mình bồi hắn cùng đi. Phương Chi Du đáp ứng rồi. Cũng chính là ở lúc ấy, ở Phương Chi Du một lòng muốn đi sân thể dục tìm người. Không hề phòng bị dưới tình huống, nguyên bản nhu nhược đáng thương Lâm San San lại đột nhiên đánh lén hắn. Lâm San San dùng để công kích hắn chính là một phen tiểu thiết truy. Gia dụng cái loại này, tiểu xảo mà dễ bề che giấu. Tiểu thiết truy lập tức nện ở Phương Chi Du chán. Hắn lúc ấy đôi mắt tối sầm, đầu óc liền ngốc, chờ hắn thoáng ý thức được đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Vẫn luôn cùng Lâm San San đứng ở bên hồ nói chuyện hắn. Sớm bị Lâm San San sấn hắn choáng váng thời điểm đẩy vào trong nước. Làm nhiều năm bằng hữu Lâm San San là biết đến, hắn căn bản sẽ không bơi lội, liền ở hắn sắp chìm vào đáy nước thời điểm, có người cứu hắn, cũng đem phát sinh ở sân thể dục thượng sự tình nói cho hắn. Cho nên, hắn muốn tìm được Lâm San San, hắn muốn báo thù, đến nỗi, cứu người của hắn là ai cùng với hắn trong tay kia đem dao găm là như thế nào được đến. Phương Chi Du liền không chịu nói. Ở đây mọi người sau khi nghe xong đều là trầm mặc. Vô luận hay không tiếp thu cùng tin tưởng Phương Chi Du theo như lời nói. Đại bộ phận người giờ phút này đều ý thức được một việc. Chính là, ở mọi người đều chân chính ý thức được cái này cái gọi là trò chơi nguy hiểm thời điểm. Nhân tâm, bắt đầu trở nên đáng sợ lên. Có nên hay không tin tưởng người khác, lại phải tin tưởng ai đâu. Còn có một kiện chuyện quan trọng, Phương Chi Du ngữ điệu vẫn luôn đều thực thong dong. Chỉ có đang nói đến Ngô Tuyên Mỹ thời điểm ngữ khí mới hơi chút có chút cảm xúc dao động. Mặt khác thời điểm, thần sắc đều dị thường bình tĩnh, phảng phất Lâm San San tử vong cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Đối đại gia mà nói, hẳn là xem như một cái quan trọng manh mối đi, hắn nói. Người của hắn thiết như thế nào cùng hắn miêu tả chuyện xưa chính mình như vậy không khỏe đâu tề. Tư Nguyên đứng ở Tiếu Mạc Hàng phía sau, thấp giọng phun tào, hắn thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có Tiếu Mạc Hàng một người có thể nghe thấy. Những lời này cũng không phải câu nghi vấn, tề Tư Nguyên nói rõ chính là không quá tin tưởng Phương Chi Du chuyện xưa. Tiếu Mạc Hàng sau khi nghe thấy cười khẽ một chút. Bởi vì lúc này hai người nói chuyện với nhau cũng không phương tiện. Liền cũng không có đối tề Tư Nguyên nói làm ra đáp lại. Còn có cái gì, có chuyện mau nói, đừng có rông dài, nghe xong chuyện xưa về sau Tần Hải tựa hồ đã không có gì kiên nhẫn. Hắn vuông Chi Du một câu tạm dừng nửa ngày không có bên dưới. Liền không kiên nhẫn mà giống lên lên, hắn tiếng hô đối Phương Chi Du không hề ảnh hưởng. Lại tựa hồ là dọa hắn phía sau Mã Tiểu Lộ nhảy dựng. Đại thật xa, tề Tư Nguyên đều có thể thấy Mã Tiểu Lộ ở nhẹ nhàng run rẩy. Tình cảnh này, hắn không khỏi trong lòng thở dài một tiếng. Lộ, đều là người chính minh tuyển. Chẳng trách người khác, ta đoán, là hệ thống nhắc nhở. Tiếu Mạc Hàng đồng dạng không để ý đến Tần Hải kêu gào. Phảng phất Tần Hải chỉ là một cái dâu ria nhảy nhót vai hề. Hắn chi cầm tiếp tục đối Phương Chi Du nói, đợt thứ hai trò chơi kết thúc thời điểm, hệ thống từng có nhắc nhở, di động thượng viết, tích phân đạt được giả đem thêm vào thu hoạch một lần nhắc nhở hoặc là khen thưởng. Xem ngươi hiện tại bộ dáng, ta đoán, là đạt được hệ thống nhắc nhở, hắn nói xong cười tủm tỉm mà nhìn Phương Chi Du. Không sai, Phương Chi Du cũng cười gật đầu. Đảo cũng không có bất luận cái gì giấu diếm ý tứ. Chỉ là lại là cẩn thận mà đánh giá khởi Tiếu Mạc Hàng tới. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm Tiếu Mạc Hàng một hồi. Tiếu Mạc Hàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc mà. Trên mặt như cũ cười tủm tỉm mà chút nào không lộ sơ hở. Phương Chi Du cũng không từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới. Cái gì nhắc nhở, cái gì nhắc nhở, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mắt thấy thời gian lại qua đi hơn 10 phút, các ngươi đều không nóng này sao? Cao Gia Tuấn so với bọn hắn trước nóng này, cao mày hơi có chút phẫn nộ mà nói. Phương Chi Du nhưng thật ra cũng không có lại tiếp tục điếu mọi người ăn uống. Hắn bĩu môi nói, quỷ ở các ngươi trung gian. Cái gì? Cao Gia Tuấn trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch hắn ý tứ. Cái quỷ gì? Lần này nhưng thật ra Tần Hải nghe minh bạch, hơi mang chút mẫn cảm mà lại khí thế rào rạt mà đặt câu hỏi. Phương Chi Du nhún vai, nhưng thật ra bày ra một bộ không sao cả tư thái tới. Hắn đôi tay một quán nói, nguyên lời nói chính là như vậy, di động của ta thượng xuất hiện một hàng tự, nguyên lời nói chính là quỷ ở các ngươi trung gian. Trừ lần đó ra, ta biết đến cùng các ngươi là giống nhau, quỷ ở chúng ta trung gian sao? Tề Tư Nguyên bất động thanh sắc mà nâng lên mí mắt, ngó chính mình trước người Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái, lại ngó nơi xa Phương Chi Du liếc mắt một cái. Liền lại lần nữa cúi đầu trầm tư, ý tứ này là nói, có một cái quỷ, liền ở chúng ta những người này, ngụy trang đến cùng chúng ta giống nhau. Nhưng kỳ thật, hắn chức năng, cùng chế tài giả thời gian quái vật giống nhau đi. Không, hắn càng đáng sợ, bởi vì, không có người biết hắn là ai. Lần này nói chuyện cư nhiên là Lý Văn Đào. Nguyên bản hắn đều là gắt gao đi theo Cao Gia Tuấn cũng lấy Cao Gia Tuấn như thiên lôi sai đâu đánh. Đó, lúc này, hắn lại là cái thứ nhất đối câu nói kia làm ra giải thích người. Quỷ, cái quỷ gì, là ai, đứng ra, nghe xong Lý Văn Đào giải thích, đại tư tức khắc liền luống cuống. Hắn bắt đầu múa may dưa hấu đao từng bước chất vấn mọi người. Hắn đêm nay cảm xúc vốn dĩ liền không quá ổn định. Cũng không biết có phải hay không mới vừa rồi chế tài giả tông cửa thời điểm bị hoàn toàn dọa phá. Gan, lúc này hắn tinh thần trạng thái liền càng thêm mà khó có thể khống chế. Đại từ lúc này thất thố, liền Cao Gia Tuấn đều cảm thấy không đúng rồi. Vì thế Cao Gia Tuấn đối với đại từ quát, người hoảng cái gì, chính là hắn một câu, thật giả cũng không biết. Người hoảng cái gì, thật sự có quỷ, hắn sẽ chính mình đứng ra sao? Huống chi, chúng ta hiện tại căn bản là không biết cái gọi là quỷ là thứ gì. Ta nhưng không có nói sai nha. Ta cùng chung tin tức chính là vì đại gia hảo, Phương Chi Du nhưng không tán đồng Cao Gia Tuấn. Cách nói, hắn lấy ra di động ở đại gia trước mặt quơ quơ. Mặt trên quả nhiên có một hàng đơn độc tự. Mơ hồ còn có thể thấy mở đầu đỏ như máu cố tình viết hoa quỷ tự. Mà mặt khác tự thể còn lại là bình thường màu đen. Còn mẹ nó, Tần Hải hung tợn mà mắng một câu thô tục. Quản hắn cái quỷ gì ngoạn ý. Đem hắn tìm ra, hắn nói chuyện thời điểm. Trong ánh mắt hàn quang mang theo sát ý. Tề Tư Nguyên nhìn Tần Hải. Trong lòng không cấm có chút tò mò. Người này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Mới có thể cùng học sinh thời kỳ khác nhau như hai người. Vẫn là nói, học sinh thời kỳ hắn biểu hiện ra ngoài tính cách tất cả đều là ngụy trang. Hiện giờ là trở về chân ngã. Tề Tư Nguyên tránh ở Tiếu Mặc Hàng phía sau. Lén lút quan sát đến ở đây mỗi người. Cao Gia Tuấn nhìn chằm chằm Phương Chi Du lâm vào trầm tư. Hắn thực do dự, nhíu chặt mày, tựa hồ tại tả hữu khó xử. Lý Văn Đào đang nói xong hắn lý giải lúc sau, liền cùng bạn gái Hàn Ái gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Hai cái người phẳng phất sắp sinh ly tử biệt giống nhau. Đại từ trong tay nắm chặt vũ khí thở hổn hển, ở cực lực khắc chế chính mình sắp hỏng mất cảm xúc. Hoặc là nói, hắn ở cực lực kháng cự đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Hắn ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm chung quanh mỗi người. Thậm chí là đã từng vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau Cao Gia Tuấn Lý Văn Đào còn có Hàn Ái. Tần Hải Tắc có chút táo bạo, nhưng thật ra Trương Hướng Vinh còn tính chấn định, lúc này hắn cùng Tần Hải hai người chính châu đầu ghé tai. Tựa hồ đang thương lượng cái gì, mà Mã Tiểu Lộ Tắc vẫn như cũ tránh ở bọn họ hai người phía sau. Thấy không rõ trạng huống, Tề Tư Nguyên xem kỹ quá mọi người sau phát hiện. Ở đây nhẹ nhàng nhất thong dong hai người, một cái là Phương Chi Du, một cái khác chính là Tiếu Mạc Hàng. Chương 11 đêm kinh học viên 11 các ngươi liền không có nghĩ tới sao? Một cái đối đại gia tới nói, có chút đột ngột nam âm hưởng khởi, dễ nghe là rất dễ nghe, chính là có chút xa lạ. Đại gia ánh mắt lập tức liền chiều thanh âm phát ra địa phương tụ tập qua đi. Không sai, người nói chuyện, đúng là Tề Tư Nguyên. Trước đây, hắn vẫn luôn tránh ở Tiếu Mạc Hàng phía sau, cũng rất ít nói chuyện, tựa hồ không có gì tồn tại cảm bộ dáng. Mà lúc này, hắn lại là nhịn không được muốn mở miệng. Ta phân tích qua cái này di động nội dung, vì phương tiện miêu tả, ta tạm thời đem nó xưng là hệ thống. Trước mắt, hệ thống cấp ra tin tức cũng không nhiều, nhưng là căn cứ nó đã từng biểu hiện quá nội dung cùng đã phát sinh quá sự tình phát triển tới xem. Chúng ta có thể tạm thời giả thiết, cái này hệ thống là không nói dối. Hết chương.